ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 thần quái phát sóng trực tiếp. Phí Su cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hắn nhìn đến trên màn hình nhảy ra màu đỏ cảnh cáo điều lúc sau bị hoảng sợ, đột nhiên ngoài ý muốn. Ở bình thường phòng phát sóng trực tiếp tới nói có thể là tiết mục hiệu quả. Nhưng ở cái này kinh tủng trong trò chơi chính là thực muốn mệnh đồ vật, Phí Su cho rằng chính mình bị không ổn đồ vật theo dõi. Sợ tới mức lập tức đứng lên, dưới thân ghế dựa ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng trầm vang, động tác gian đại khái là đá tới rồi nguồn điện tuyến. Phát sóng trực tiếp thiết bị tự động đóng cửa, Phí Su đợi một chút. Cũng không có chờ tới cái gì quỷ quái hoặc là công kích, hắn mũi đều đỏ một chút. Vừa mới đó là cái gì? 1938 đã biết rõ sự tình trải qua. Siêu quan, có thể lý giải thành phòng phát sóng trực tiếp quản lý nếu chủ bá có cái gì vi phạm quy định hành. Động, siêu quản liền sẽ cảnh cáo hoặc là trực tiếp đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, vừa mới chỉ là siêu quản nhắc nhở, cũng không sẽ có cái gì trừng phạt. Phí Su biết sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại kỳ quái chính mình rốt cuộc làm cái gì không phù hợp quy định hành vi, không thể thu lễ. Vật sao, vẫn là khác cái gì? Phí Su đem ghế nâng dậy tới. Lại đi kiểm tra ở kinh hoàng chung bị chính mình đóng cửa phát sóng trực tiếp thiết bị, cũng may không có hư hao địa phương, chỉ là đá đến nguồn điện tuyến đầu cắm lỏng, nếu phát sóng trực tiếp thiết bị hiện tại hỏng rồi. Kia Phí Su thật sự xem như cùng đường, phó bản phòng phát sóng trực tiếp đóng làm ta sợ nhảy dựng. Hắc hắc, còn hảo chúng ta là kinh tủng trò chơi phát sóng trực tiếp. Còn có thể tiếp tục xem lão bà vì cái gì chúng ta đưa tích phân lễ vật. Su bảo không gọi ca ca. Ta muốn náo loạn, ngươi nhìn xem ngươi ít nói nữa. Cả đêm cùng Su bảo 7 lần, Phí Su một lần nữa mở ra máy tính. Đầu tiên là mở ra ngôi cao chủ bá giao diện. Quả nhiên nhìn đến hậu trường nhiều 100 tích phân. Nhưng click mở đề hiện lúc sau nhưng dùng ngạch trống chỉ có 40, Phí Su trước kia bị dưỡng đến cơ. Bản xem như không dính khói lửa phàm tục, cũng trước nay không tiếp xúc quá tương quan ngành sản xuất. Một chút cũng không biết còn có ngôi cao chia làm việc này, hắn đầy mặt không thể tin được. Vì cái gì chỉ có 40? Hiện tại đừng nói trống rỗng không thấy 60 khối. Liền tính là không thấy một khối hắn đều sẽ rất khổ sở, Phí Su khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở bên nhau. Rời đi đề hiện giao diện cũng click mở một lần. Nhưng ngạch trống vẫn là 40, Phí Su đi xuống một chút mới thấy màu xám chữ nhỏ. Ngôi cao sẽ đối lễ vật tiến hành 60%, trừ thành 60%. Hắn muốn kêu sướng 6 bài hát. Này 6 bài hát đã bị ngôi cao cầm đi. Phí Su chỉ có thể an ủi chính mình nếu không có ngôi cao nói. Hắn liền 40 cũng chưa biện pháp bắt được, bởi vì vừa rồi siêu quản đặc biệt nhắc nhở. Phí Su tạm thời không tính toán phát sóng, hắn dùng tiểu hào lẻn vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn chậm rãi giảm xuống nhân khí cũng có chút đau lòng. Nhưng không có biện pháp, đây là nhất cẩn thận an toàn lựa chọn, Phí Su thay đổi chủ bá hào. Ở phòng phát sóng trực tiếp treo chủ bá thông cáo xin nghỉ, nói cho đại gia vãn một chút tái. Kiến, tuy rằng một lần siêu quản nhắc nhở ở bình thường phát sóng trực tiếp ngôi cao có lợi không? Được cái gì? Nhưng đây là kinh tủng trò chơi phó bản. Ai cũng không biết bị thân phận. Lập trường không rõ quản lý theo dõi sẽ là cái gì kết quả. Huống chi này vẫn là thần bí nhất quỷ dị. Một cái phát sóng trực tiếp phân khu. Phí Su hiện tại nhớ tới phát sóng trực tiếp trên màn hình màu đỏ khung còn lòng có xúc động. Nếu lần sau ta lại bị cảnh cáo, ta sẽ không từ màn hình bò xuất hiện đi. 1938. Đại khái biết ký chủ bù lại này đó lung tung rối loạn điện ảnh, phòng phát sóng trực tiếp ngồi. Canh người xem nhìn đến chủ bá giấy xin phép nghỉ cũng chậm rãi rời đi. Chờ đợi buổi tối hoạt động, cũng có bộ phận người xem dù sao không có gì sự tình. Liền treo ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi canh, giản vanh là một cái đại lưu lượng ký hợp đồng chủ bá, tuy rằng ký hợp đồng phi thường hậu đãi. Nhưng khẳng định cũng sẽ không cho phép hắn vẫn luôn treo ở một cái đen như mực không người phòng. phát sóng trực tiếp, Giản vanh mắng một câu siêu quản, hắn hành vi nhưng thật ra không đột ngột. Rốt cuộc phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phần lớn đều ở lên án mạnh mẽ siêu quản, Giản vanh phòng. Phát sóng trực tiếp người xem đáng tiếc đồng thời cũng nghi hoặc. Ân, như thế nào chính là không có biện pháp tìm được cái kia tiểu chủ bá phòng phát sóng trực tiếp a? Tìm không thấy, vào không được, Giản thần ngươi như thế nào đi vào? Này cái gì bắc sao? Có phải hay không tân chủ bá còn không có biện pháp bị tìm được? Giản vanh màn hình di động lại sáng lên, kia đầu hoạt động ở thúc giục hắn nhanh lên tìm cái tân phòng phát sóng trực tiếp. Hoặc là liền nhanh lên đi chơi game. Giản đại ca, ngươi là ta thân cha. Bằng không giây tiếp theo ta liền quải cửa nhà ngươi a. Giản vanh bị thúc giục đến phiền. Nhưng cũng không hảo cự tuyệt, hắn nhìn lướt qua kêu tìm không thấy người các fan. Chọn hạ mi, trực tiếp cắt mặt khác một đài ngoại tiếp màn hình phát sóng trực tiếp. Không quan này đài thiết bị thượng giao diện, có cái gì đẹp? Dựa vào cái gì nói cho các ngươi? Giản vanh lộ ra một cái tươi cười. Giây tiếp theo liền chính mình camera đều đóng. Ta chính mình xem, phí su cũng không có làm ngồi phát ngốc. Không có phát sóng trực tiếp thời điểm liền quan sát người chơi khác phòng phát sóng trực tiếp. Trạng huống, phát triển tốt nhất vẫn là cái kia tân nhân người chơi. Vô luận là phòng phát sóng trực tiếp nội nhân khí vẫn là làn đạn. Đều là người xuất sắc, bất quá chủ bá lẫn nhau chi gian đều nhìn không thấy tặng lễ vật số liệu. Phí su cũng không biết tân nhân người chơi thu nhiều ít lễ vật, nhưng hắn danh sách cảm tạ danh sách. Đã là thật dài một liệt, phí su ôm học tập thái độ nhìn nhiều trong chốc lát, tân nhân người chơi ở. Phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện cùng phía trước gặp mặt lúc ấy đã không quá giống nhau. Nói chuyện lớn tiếng chút, cùng làn đạn nói chuyện cũng có tới có lui, đã có camera. Camera chung người diện mạo không tính là soái khí nhưng cũng đoan chính. Quần áo thực chú ý bộ dáng, phí su có điểm ấn tượng. Này bộ quần áo hình như là vừa rồi người đại diện đưa cho cái này tân nhân chủ bá, hắn phát hiện cái. Này người chơi mới cũng gia nhập đặc thù phân khu chung, xem ra gia nhập cái này thần bí phân khu. Cùng ký hợp đồng cũng không xung đột, có hai bên chồng lên nhân khí. Thu vào cũng có thể càng mau, phí su lại phiên hạ phía trước chú ý chủ bá danh sách. Mấy cái người chơi nhân khí đột nhiên cao lên. Phòng phát sóng trực tiếp cũng thực náo nhiệt, phí su suy đoán bọn họ chính là người đại diện theo. Như lời, chủ động tưởng ký hợp đồng người chơi, ở vô danh phát sóng trực tiếp khu phát sóng trực tiếp. Mà không ký hợp đồng chủ bá. Tình huống các không giống nhau, nhiều phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã tới rồi mấy ngàn. Không nhiều lắm còn có phòng phát sóng trực tiếp bằng không tình huống, ra ngoài phí su dự kiến. Miêu Sam biểu hiện cũng không tệ lắm. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí biểu hiện đã có 2000, phí su tò mò địa điểm đi vào, Miêu Sam. Biểu hiện cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Ở chơi một khoản ngôi cao thực lưu hành game kinh dị, hắn kỹ thuật kỳ thật phi thường hảo. Tuy rằng là lần đầu tiên chơi trò chơi này. Bất luận là cùng quái vật truy đuổi chiến vẫn là giải mê tốc độ đều phi thường mau, có thể so với. Tốc thông người chơi, không chỉ có là trò chơi kỹ thuật. Càng hấp dẫn người xem chính là Miêu Sam phản ứng, hắn mạch vẫn luôn chợt lóe chợt lóe. Biểu hiện là mở ra trạng thái. Nhưng vô luận là đột nhiên xuất hiện khủng bố âm hiệu vẫn là chỗ dễ gặp được quỷ. Miêu Sam mạch đều an tĩnh đến quỷ dị, ta dựa này cũng quá dọa người. Ai có thể nghĩ đến an toàn điểm còn có thể bị công kích, a chủ bá không phải là đã bế mạch làm bộ. Khai mạch đi, này không phản ứng. Miêu Sam thuần thục mà thao túng nhân vật kéo thoát quỷ quái tới rồi tân an toàn điểm. Chỉ đáp lại, mở ra mạch ba chữ, thanh âm từ tính. Cùng mặt khác chủ bá khi thì quỷ kêu khi thì khóc lóc thảm thiết biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Hình thành khác loại tiết mục hiệu quả, lưu lại người xem đều muốn nhìn một chút cái này tân chủ bá. Rốt cuộc khi nào sẽ phá công, còn có xem hắn rốt cuộc có thể hay không đánh vỡ thông quan ký lục chỉ. Chơi một buổi trưa, Miêu Sam tiến độ đã đuổi kịp không ít sớm một ngày bắt đầu chủ bá, Miêu Sam lơ đãng mà nhìn lướt qua. Làn đạn khu, liếc mắt một cái liền thấy quen thuộc tên, tiền bối. cùng vừa rồi niệm lễ Phật cũng chưa cái gì dao động, phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Hắn phòng phát sóng trực tiếp, người xem giống như thấy được một con vẫy đuôi chó con bị gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng, nhìn đến chủ nhân kia một khắc lại dính lại sinh khí, cắn chủ nhân ống tay áo không bỏ, ủy khuất nhưng không dám phát giận. Ngươi tới rồi, Phí Xu nhìn thoáng qua, xác định chính mình thật là Khai Tiểu Hào mà không phải phát sóng trực tiếp dùng username Miêu Sam. Phảng phất nhìn ra Phí Xu nghi hoặc, tiền bối username quá hảo nhớ lạp, ta phía trước nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ. Phí Xu nhìn này một chuỗi chưa sửa tên, cũng không cái quy luật tám vị số cam chịu con số ít. Ngoặc kép, cái này tân nhân trí nhớ là thật sự thực hảo a, Miêu Sam đã như vậy nhiệt tình. Phí Xu đều ngượng ngùng không đáp lại, nhưng hắn có không biết nói cái gì. Buổi chiều hảo, Miêu Sam một chút đều không cảm thấy Phí Xu lạnh nhạt. Một người nói một đống, tiền bối cũng là cùng ta cùng cái ngôi cao chủ bá. Đặc biệt lợi hại, đặc biệt đáng yêu. Đại gia thích có thể đi nhìn xem. Hắn lại nói Phí Xu phòng phát sóng trực tiếp tên, Phí Xu quả thực ra đầu tê dại. Có loại ở ngày hội bị bạn bè thân thích lớn tiếng niệm tên khen ngợi cảm thấy thẹn. Không cần, ta sẽ không chơi trò chơi, gì? Ai đều không phải ngay từ đầu liền sẽ chơi trò chơi à? Tiền bối cùng ta cùng nhau đi. Ta mang theo tiền bối chơi. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Miêu Sam phòng phát sóng trực tiếp người xem ngửi được một chút vi diệu hơi thở. Ta cho rằng ta ở chỗ này là quan ái câm điếc người phát sóng trực tiếp. Kết quả ngươi không phải a, lời nói rất nhiều a, ở tình huống như thế nào hả? Giới thiệu một cái tiền bối. Sẽ nói, đáng yêu, đây là cái gì từ, người chết đến nãy cầu chuyển biến ta như thế nào quang. Xem tiền bối hồi phục đều có loại nhìn đến xã khủng tiểu khả ái cảm giác. Ngốc ngốc Miêu Sam nhìn đến này làn đạn lớn tiếng cấp Phí Xu chính danh. Tiền bối không ngốc, tiền bối chỉ là có điểm trì độn. Hắn ở thực nghiêm túc mà tự hỏi muốn như thế nào hồi phục ta. Cho nên chậm điểm, thảo. Hắn không để ý tới ta bằng hắn thực thẹn thùng không biết như thế nào hồi phục ta. Lão liếm cẩu logic quỷ tài người ngoài trước mặt lãnh đạm. Chỉ ở ngươi trước mặt nãy cẩu làm nhàm. Ta cư nhiên ở trò chơi khu khái tới rồi. Này không thể so cách vách kịch bản thật. Đừng nói Phí Xu vốn dĩ liền có xã khủng nhân thiết yêu cầu duy trì. Chính hắn tính cách ở chỗ này cũng có chút không chỗ dung thân. Miêu Sam phòng phát sóng trực tiếp. Càng ngày càng nhiều làn đạn cùng hắn có quan hệ. Phí Xu sờ sờ chính mình nóng lên mặt. Ngươi hảo hảo cố lên chơi trò chơi. Ta trước không quấy rầy ngươi phát sóng trực tiếp. Buổi tối thấy Miêu Sam, từ từ, Miêu Sam ở phòng phát sóng trực tiếp đóng mạch. Ngược lại trực tiếp cấp Phí Xu phát tin tức, Miêu Sam. Tiền bối không cần sinh khí. Phí Xu kỳ quái. Miêu Sam, ta không có lừa ngươi gì đó. Ta có một chút trò chơi thiên phú. Tuy rằng đây là game kinh dị, nhưng ta chính là biết nó là giả. Từ nhỏ đối loại này điện ảnh hoặc là trò chơi không có gì cảm giác. Nhưng là trong hiện thực ta thật sự sẽ sợ hãi. 1938 một cái ai nhìn. Cười lạnh thanh tâm cơ cùng giải thích rất nhiều. Nhưng rất dư thừa, bởi vì hắn không nói nói. Ký chủ nhà nó thậm chí sẽ không đối loại tình huống này cảm thấy nghi hoặc. Phí Xu lúc này mới lộ ra. Bừng tỉnh biểu tình, nhấp miệng nghiêm túc đánh chữ. Không quan hệ, ta lý giải, cũng không có sinh khí gì đó. Ngươi rất lợi hại, tiếp tục cố lên, ta cảm thấy ngươi tiếp tục đi xuống không thành vấn đề. Này khoản game kinh dị có tốc thông khen thưởng, tiền thưởng không ít, còn có lưu lượng nâng đỡ, Phí Xu có điểm hậu chi hậu giác. Miêu Sam là một tân nhân đích xác phi thường ưu tú, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không phải là chân chính nhân số. Chân chính phép tính phòng chừng chỉ có phát sóng trực tiếp quản lý nhân viên mới biết được Miêu. Sam phòng phát sóng trực tiếp sinh động nhân số cũng không tính thiếu, Phí Xu hiện tại đều nói không. Hảo Miêu Sam vẫn luôn đi theo hắn. Rốt cuộc chiếm tiện nghi chính là tân nhân vẫn là hắn, Miêu Sam luôn mãi xác nhận Phí Xu không sinh. Khí, lúc này mới tiếp tục trở về phát sóng trực tiếp, hắn muốn sớm một chút bắt được tốc thông khen. Thưởng, Miêu Sam trở về khai mạch chơi game. Phí Su vừa ly khai, hắn lại biến thành phía trước trầm mặc ít lời bộ dáng, tùy ý trò chơi thiết kế sư tỉ mỉ thiết kế. Trạm kiểm soát như thế nào dọa người cũng chưa nói chuyện, nhưng ở hắn, nhân thiết sụp đổ, sau. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí ngược lại càng cao, Miêu Sam một lòng lưỡng dụng. Ngẫu nhiên nhìn đến có quan hệ tiền bối, làn đạn mới có thể mở miệng, buổi tối thấy. Các ngươi sẽ không trụ cùng nhau đi. Miêu Sam mạch sáng một chút, cười một tiếng, khoảng cách không vượt qua 10 mét Nga, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 18 tháng 12 năm 2021 22 giờ 22, 16 đến 2021 trừ 12 đến 19 23 giờ 59 phút 59 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 10 dặm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Về cầm 3 cái, tích mộc 2 cái. Ngộ đường, trọng độ đồ ngọt khống, dạ vũ sao trời, tương diêu, chạy tới gặp ngươi, ngôi sao đốt đèn, 46.099.237, 24.262.559, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, và, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mặc 223 bình, thất 90 bình. Kiêm gia 60 bình, kiếp phù du chưa nghỉ 57 bình, trương túc bắc 55 bình, sao băng 50 bình, thanh phong 349 bình, vượng tử là ngọt, là CCC 40 bình. Ngày hôm qua hồi ức sớm đã rời đi, tích mộc, giới tử, cừu độ, giữa hè, ngươi là giữa mày trong lòng 30 bình, ta đao tường lại chém chặt, 27 bình, đào đào chính là đào đào 22 bình. Thanh ca cùng, hơi lạnh, a, tô tô là bảo bối, quân quân nột 20 bình, dư ôn 15 bình, me cơ c 12 bình, miêu bạc hà, quy y, bạch thủy sinh, qzc, tháng tư thuyền độ, nho nhỏ hân nghi, khoai nguyên, nùng mặc, ăn tạp, su bảo tự nhiên xa xa thanh vũ an tư, vượng tử tiệm may, đang ở cùng quỷ vương đánh lộn, chi hoài, hạnh. Đảo 10 bình, ung thư lười thời kỳ cuối 9 bình, tưởng cùng đại đại gián gián tương đương, ninh 7 bình, vân lộ, dâu y 6 bình, lười nhác thiếu nữ, chữ tưởng cùng lão bà gián gián, mộc tu, lão bà còn không có đổi mới, 33.517.716 năm bình, IP là bầu trời nguyệt, survivor 4 bình, lạc linh tịch 3 bình, ám vân, MZSZ. A hàm 2 bình, minh nguyệt bạo xào xinh đẹp lão bà, hiển hách, 22.870.195. Châu Phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xí, chua chua ngọt ngọt cá mặn vương, 44.968.143. Bà tức một chút, dệt dệt hôm nay ăn ít điểm sao, 48.114.288. 21.670.451 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Máy tính bản bài hack, bách hợp tiểu thuyết võng miễn phí nhanh nhất. Hết chương.